Xuyên qua chi linh thực sư, chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 301. Hứa Mộc An tình cảnh Tiêu Cảnh Đình lặp đi lặp lại đem trên tay tin nhìn mấy lần. Tiêu Cảnh Đình suy nghĩ Hứa Mộc An đã biết tình huống của hắn. Hứa Mộc An ở tin trung công đạo hắn nỗ lực tu luyện, chờ tăng lên tu vi, lại so đo mặt khác. Tiêu Cảnh Đình có thể cảm giác được Hứa Mộc An tin trung nồng đậm quan tâm. Tiêu lão đại, ngươi xem xong rồi không có a? Liền như vậy một phong thơ, tới tới lui lui xem mấy lần, còn không nhớ được sao? Nhìn dáng vẻ, ngươi chỉ nhớ hảo kém a? Thao thiết yêu thú nói. Ngươi biết cái gì a? Câm miệng đi. Tiêu Cảnh Đình lạnh lùng nói. Thao thiết yêu thú, xem lão bà ngươi tặng cho ngươi đồ vật, tất cả đều là tiên tinh, một chút tình thú đều không có. Thao thiết yêu thú tràn đầy khinh thường nói. Ngươi biết cái gì? Chỉ có Mộc An biết ta nhất yêu cầu cái gì. Có ngọc bội không gian nơi tay, hắn nhất thiếu chính là tiên tinh. Ngọc bội không gian bên trong thời gian phòng tu luyện, sắp tới cùng ngoại giới thời gian tốc độ chảy đã biến thành 1:100. Chỉ cần có cũng đủ tiên tinh, hắn có thể ở ngắn hạn nội, đem tu vi tăng lên tới hư tiên hậu kỳ. Thao thiết hỏa linh gật gật đầu. Đúng vậy, lão bà ngươi hảo, lão bà ngươi tốt nhất, đáng tiếc lâu. Lão bà ngươi lập tức liền phải biến thành lão bà của người khác, tấm tắc, có thể thấy được lão bà quá hảo cũng không hảo a. Tiêu Cảnh Đình giọng căm hận, nói. Câm miệng, ngươi cái quang côn biết cái gì? Thao thiết hỏa linh liếm liếm móng vuốt, nói. Hảo đi, ta không hiểu. Tiêu Cảnh Đình nhìn nhẫn bên trong tiên tinh, tràn đầy khó hiểu. Mộc Vân, cũng không biết là nơi nào tới nhiều như vậy tiên tinh. 100 vạn tiên tinh cũng không phải là một cái số lượng nhỏ a. Một cái tiên vương có thể lấy ra nhiều như vậy, nhưng thật ra không kỳ quái. Hư tiên nói, liền có chút kỳ quái. Lão bà ngươi khẳng định là đi cướp bóc, ta cho ngươi đi cướp bóc. Ngươi không chịu, xem lão bà ngươi nhiều dứt khoát a, đoạt liền đoạt, ngươi hẳn là hướng lão bà ngươi học tập. Thao thiết hướng dẫn từng bước nói. Tiêu Cảnh Đình tức giận nói, ngươi ở nói bậy cái gì, không có khả năng. Thao thiết hỏa linh tràn đầy không cho là đúng nói, hảo đi. Không phải lão bà ngươi đoạt, lão bà ngươi hiện tại cũng là có hậu đài người, làm không hảo là lão bà ngươi cái kia tổ tông đưa, tấm tắc, nhìn xem lão bà ngươi, hiện tại tùy tay đánh thưởng ngươi chính là 100 vạn tiên tinh linh thạch. Bộ dáng, lão bà ngươi hỗn thực không tồi nga, nhìn dáng vẻ, lần sau gặp mặt thời điểm, ngươi phải bị lão bà ngươi ném đến chảo hoa quốc đi. Tiêu Cảnh Đình, đến mau chóng đề cao thực lực. Tiêu Cảnh Đình nói. Thao thiết hỏa linh gật gật đầu, tràn đầy tán đồng nói. Đối, đối, người như vậy đồ ăn, nếu là đi tìm hư hãn, làm người một trường liền chụp bay, làm tình địch một trường chụp phi, kia mất mặt đã có thể ném lớn. Tiêu Cảnh Đình, 6 năm sau, từ ngọc cung điện nổi, một con cực đại vàng nhạt con thỏ răng rắc gặm một cây từ ngọc củ cải. Vàng nhạt con thỏ hướng tới một bên cẩm y bao nữ tử nói. Từ ngọc tỉ tỉ. Ngươi nơi này củ cải, phẩm chất thật không sai a, mùi vị thật thơm. Là không tồi, Tử Ngọc nhìn vàng nhạt con thỏ, híp mắt mắt nói. Ngươi không cảm thấy ngươi ăn quá nhiều sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Ngọc tỉ tỉ, ngươi keo kiệt cái gì? Ta nghe nói, Tiêu Cảnh Đình giao gấp 3 phân lệ cho ngươi, không nghĩ tới gia hỏa này như vậy có khả năng, lúc trước vẫn là ta giới thiệu hắn cho ngươi đâu. Ngươi chẳng lẽ không nên phó ta một chút thù lao sao? Vàng nhạt con thỏ dừng một chút lại nói. Không nghĩ tới gia hỏa này như vậy có khả năng. Sớm biết rằng gia hỏa này như vậy có khả năng, ta đã có thể không đem hắn giới thiệu cho ngươi. Tử Ngọc vuốt trong tay thỏ con, nói. Ngươi giới thiệu lại đây cái kia Tiêu Cảnh Đình, là cái không thấy con thỏ không giải ưng chủ. Dư thừa kia bộ phận củ cải, ta đều là lấy tiên tinh đổi. Một viên củ cải Tử Ngọc 3000 tiên tinh. Ngươi đã ăn ta 1 vạn nhiều tiên tinh. Vàng nhạt con thỏ mãn không thèm để ý nói. Không phải 1 vạn nhiều tiên tinh sao? Tử Ngọc tỉ tỉ, ngươi như vậy có tiền, còn so đo này đó. Tên kia hiện tại ở Thiên Nguyệt trong Sơn Trang sao? Ngươi cái kia Sơn Trang trước mấy cái quản sự, đều là tuổi xuân chết sớm. Cũng không biết Tiêu Cảnh Đình sẽ như thế nào, nếu không cho hắn đổi cái địa phương đi. Như vậy một nhân tài, đã chết đáng tiếc. Tuyết Nguyệt nói. Tử Ngọc lắc lắc đầu, nói, Tuyết Nguyệt, ngươi nhưng thật ra thực quan tâm hắn a. Nói như thế nào, gia hỏa này đều cùng ta có chút sâu xa a. Tuyết Nguyệt cười cười nói. Ta cũng như vậy nghĩ tới, bất quá, Tiêu Cảnh Đình hắn không muốn, hơn nữa, gia hỏa này xin nghỉ, không ở trang viên. Tử Ngọc nói, xin nghỉ, hắn muốn đi đâu a? Tuyết Nguyệt hỏi. Đi Kim Giáp Thiên, Tử Ngọc nói, Tuyết Nguyệt tràn đầy khó hiểu nói. Hắn đi Kim Giáp Thiên làm cái gì? Kim Giáp Thiên có cái luyện khí thế gia Hứa gia. Hứa gia khoảng thời gian trước nhận trở về một cái tu chân giới hậu nhân. Tiêu Cảnh Đình qua đi bên kia chính là vì tìm kiếm người kia. Tử Ngọc nói, Tuyết Nguyệt có chút khiếp sợ nhìn Tử Ngọc, nói. Tìm người nọ làm cái gì a? Đó là hắn lão bà. Tử Ngọc nói, Tuyết Nguyệt tức khắc ngây ngần cả người. Lão bà, Tử Ngọc gật gật đầu, nói. Đúng vậy. Ta cảm thấy gia hỏa này lần này đi ra ngoài, chỉ sợ muốn gặp gỡ phiền toái. Tuyết Nguyệt có chút khó hiểu nói. Phiền toái, cái gì phiền toái? Hứa gia lão nhân muốn đem Hứa Mộc An gả cho Hứa Hãn, Tiêu Cảnh Đình hẳn là đi ngăn chờ. Tử Ngọc đơn giản đem Hứa gia tình huống giới thiệu một chút. Tuyết Nguyệt càng nghe, mày nhăn càng chặt. Tử Ngọc tỉ tỉ, chiếu ngươi nói như vậy, Tiêu Cảnh Đình lần này đi, giữ nhiều lành ít. Tử Ngọc gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Tiêu Cảnh Đình thấp cổ bé họng, ta xem hắn lần này đi, chỉ sợ hung hiểm thực. Hứa Mộc An bất quá là cái ngoại lai hộ, Hứa gia đem hắn tìm trở về, chính là vì làm hắn gả cho Hứa Hãn, trợ Hứa Hãn nâng cao một bước, bất quá, Hứa Mộc An tựa hồ không quá nguyện ý, Hứa Hãn đâu, thái độ cũng không thân thiện, sự tình lúc này mới cầm cự được. Xong rồi, Tử Ngọc tỉ tỉ. Ta vốn đang cho rằng Tiêu Cảnh Đình có thể sống lâu một ít, hiện tại xem ra, Tiêu Cảnh Đình phòng chừng cũng sống không được bao lâu. Tuyết Nguyệt lắc lắc đầu nói, Hứa gia Hứa Hãn giống như đã là tiên vương, Tiêu Cảnh Đình một cái hư tiên cùng nhân gia đoạt lão bà này không phải tìm chết sao? Tử Ngọc, Tiêu Cảnh Đình từ trên phi thuyền đi xuống tới, nhìn đi xa phi thuyền, nghiến răng. Hắc thuyền a, thật là hắc, không nghĩ tới ngồi cái phi thuyền như vậy quý. Nếu không phải hắn ra tới phía trước, đem Tử Ngọc củ cải bán cho Tử Ngọc Tiên Vương, hắn liền phi thuyền đều ngồi không dậy nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thao Thiết Hỏa Linh hi hi ha ha nói, không phải nhân gia quý, là chính ngươi nghèo a, không phải 5 vạn tiên tinh sao? Mau đi tìm lão bà ngươi đi, lão bà ngươi hiện tại hẳn là thực giàu có, ngươi có thể bán đứng sắc tướng ôm đùi, ngồi phi thuyền điểm này tiên tinh, tính cái gì a? Tiêu Cảnh Đình. Kim Giáp Thiên thừa thải các loại kim loại khoáng vật, có không ít luyện khí tông môn chiếm cứ ở chỗ này. Hứa gia là cái luyện khí thế gia, ở Kim Giáp Thiên có chút danh tiếng. Tiêu Cảnh Đình tìm hiểu một chút Hứa Mộc An tin tức, phát hiện Hứa Mộc An cư nhiên bị đóng cấm đoán. Mấy năm trước, Hứa Hãn một cái thiếp thị, khiêu chiến Hứa Mộc An, bị Hứa Mộc An đánh bại, còn đoạt pháp khí, kia thiếp thị pháp khí trên thực tế là mượn một cái tiên vương. Kia tiểu thiếp vốn định nương pháp khí, cấp Hứa Mộc An một cái giáo huấn. Kết quả, chẳng những chiến bại, còn đem pháp khí ném. Kết quả, kia tiên vương tìm tới Hứa Mộc An, tác muốn pháp khí. Kết quả Hứa Mộc An cách nói khi ném, kia tiên vương giận dữ, Hứa gia người bách với tình thế, liền đem Hứa Mộc An đóng cấm đoán. Hứa Mộc An bị nhốt lại 2 năm sau, kia pháp khí ở một cái nhà đấu giá xuất hiện, dựa theo cái kia nhà đấu giá cách nói. Kia pháp khí là 2 năm trước có người nặc danh đương ở cửa hàng chung, bởi vì pháp khí phẩm tướng thực sự không tầm thường, cửa hàng ở đại bán đấu giá thời điểm mới đưa này pháp khí đem ra bán đấu giá. Tiêu lão đại, ta trước kia liền đã nói với ngươi, lão bà ngươi là đánh cướp được đến tiên tinh, ngươi còn nói ta nói hưu nói vượn, hiện tại đã biết đi, kia tiên tinh hơn phân nửa là lão bà ngươi đánh cướp nhân ra pháp khí, sau đó lại bán cho nhà đấu giá. Bán đấu giá tiên tinh lại gửi cho ngươi. Thao Thiết nói, Tiêu Cảnh Đình khóa chặt mày, hắn phía trước còn tưởng rằng Hứa Mộc An quá không tồi, hiện tại nghe tới cũng chẳng ra gì, tuy rằng Mộc An thể chất đặc thù, nhưng là Hứa Hãn phía trước đã có 107 cái thê thiếp, mấy ngày nay nghe nói lại thêm 2 cái, đối Mộc An cũng không phải. Thực để bụng, là ta sai a, là hắn chắc hẳn phải vậy, lúc trước hắn bắt được tiên tinh. Còn tưởng rằng Hứa Mộc An quá không tồi, không nghĩ tới, Mộc An ở Hứa gia tình cảnh, gian nan thực. Lão bà ngươi bị đóng đã nhiều năm cấm đoán, hẳn là mau xuất quan. Thao Thiết Hỏa Linh Đạo, Tiêu Cảnh Đình, Kim Giáp Thiên Hứa gia, Mộc An, Người thật sự nghĩ kỹ. Hứa ra một cái trưởng lão nhìn Hứa Mộc An, có chút không vui nói. Đúng vậy, Hứa Mộc An nói, ta đi Kim Thạch Trấn. Hứa Thiên nhìn Hứa Mộc An, nói, ngươi phải nghĩ lại rõ ràng, Kim Thạch Trấn vị trí xa xôi, đi nơi đó ngươi lại tưởng trở về, đã có thể khó khăn. Trưởng lão, ta nghĩ kỹ, Hứa Hãn đã có hơn 100 phu nhân, nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái không ít, ta thật sự không muốn cùng như vậy nhiều người, đoạt một người nam nhân. Hứa Mộc An nhàn nhạt nói, Hứa Mộc An không có cùng Hứa Thiên để Tiêu Cảnh Đình. Thượng giới tu giả rất kỳ quái, khinh thường phi thăng tu sĩ ở tiên giới đãi lâu rồi, cũng khinh thường phi thăng tu sĩ. Hứa Mộc An không muốn cùng người khác nói, hắn phu quân có bao nhiêu ưu tú, một là nói, người khác cũng sẽ không tin, nhị là, tuy rằng Tiêu Cảnh Đình về sau nhất định sẽ trở nên nổi bật, nhưng là hiện tại hẳn là con lợi hại không đến chạy đi đâu. Hứa Mộc An vô tình cấp Tiêu Cảnh Đình chiêu chọc thị phi. Hứa Thiên không vui nói, người đây là có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là tiên giới, cái nào tam cấp luyện khí sư, không phải thê thiếp thành đàn, Mộc An nơi này không phải tu chân giới, người muốn nhận rõ thế cục, Hứa Hãn như vậy ưu tú nhân vật, đốt đèn lồng đều khó tìm. Hứa Mộc An nhìn Hứa Thiên, nói, ta không có cảm thấy Hứa Hãn không tốt, chỉ là hắn không thích hợp. Nếu người tâm ý đã quyết, vậy ngươi liền đi Kim Thạch Trấn đi. Hứa Thiên thở dài nói. Hứa Mộc An có chút cảm kích nói, đa tạ tiền bối lo lắng chu toàn. Hứa Thiên vẫy vẫy tay, rời đi. Hứa Mộc An nghĩ đến Hứa Thiên rời đi khi thất vọng ánh mắt, lắc lắc đầu. Kim Thạch Trấn tiên khí loãng, Hứa Thiên tu giả tới rồi nơi đó. Nếu muốn tu vi có điều tinh tiến, liền sẽ thực khó khăn. Kim Thạch Trấn thừa thải một loại đá kim cương, gia tộc cái nào đệ tử phạm sai lầm, liền sẽ bị xung quân đến nơi đó, trợ giúp gia tộc khai thác đá kim cương, chờ khai thác cũng đủ đá kim cương, gia tộc mới có thể cho phép kia xung quân tu giả rời đi. Quảng cáo, cách chương.